Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391. Pho tượng. Nhất là cái kia giữa hai lông mày một tia sát khí, cùng với cái kia yêu dị khí chất, dĩ nhiên có ở nơi này pho tượng trên triển lộ ra. Hỏa yêu pho tượng, Lâm Vũ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Kỳ quái, Tiêu Tần làm sao lưu hỏa yêu pho tượng ở nơi này bảo khố trong? Pho tượng kia bên trong ngọn lửa, tựa hồ là linh hồn. Ở nơi này lúc, trong tay hắn pho tượng bỗng nhiên vang lên một cái như có như không nỉ non tiếng, Tình Hoàng Đại Nhân, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài, trả lại cho ta, nhanh đem cơ thể của ta trả lại cho ta a. Bên kia nam thanh như oán như tố, thật lâu không thôi, không ngừng lặp lại lấy những lời này, thình lình cũng là một cái mất lý trí máy đọc lại. Lâm Vũ tỉ mỉ nghe một lát, bỗng nhiên minh bạch pho tượng kia bên trong linh hồn là ai. Theo Mạc Khinh Trần nói đến xem, ở hơn 1000 năm trước, cái này thiên diện tiểu địa ngục vẫn là không chủ tiểu địa ngục thời điểm. Có nhất vị thuần huyết cương thi bài danh sứ giả tiến nhập cái tòa này tiểu địa ngục không đáy lao. Ngục bên trong, bỏ lấy thái âm u tuyền, nhưng sau bị một cái trong đó kẻ tù tội đoạt xá. Về sau, cái kia kẻ tù tội đột phá đến ngụy trung cực, linh hồn cũng là ngụy trung cực, biến thành một cái cực kỳ đáng sợ khó dây dưa kẻ tù tội. Mà cái kia kẻ tù tội chính là hỏa yêu. Thực tế lên, cái kia hỏa yêu thân thể dáng dấp chắc là thuộc về hơn 1000 năm trước cái kia vị bài danh sứ giả dáng vẻ. Mà trước mắt pho tượng này, tựa hồ là lấy trong đó linh hồn làm trụ cột tố tạo nên hình dáng, đã cùng hỏa yêu giống nhau như đúc. Cái kia 89/10 chính là cái kia vị bài danh sứ giả linh hồn. Lại thêm trên cái này linh hồn ở vô ý thức chung không ngừng lặp lại chính là lời nói, cũng càng thêm chứng thực Lâm Vũ cách nghĩ. Có thể cái kia bài danh sứ giả bị đoạt xá thân thể về sau, linh hồn của nàng lại trốn tới. Lâm Vũ trong lòng mơ hồ có thôi chắc, chỉ là về sau bị Tiêu Tần phát hiện linh hồn của nàng, Tiêu Tần sẽ dùng pho tượng kia bảo trụ linh hồn của nàng sao? Bất quá, đây cũng chỉ là phỏng đoán của hắn mà thôi, cũng không biết sự thực như thế nào. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Lâm Vũ nhìn trong tay thủy tinh pho tượng, nhiều hứng thú nói ra, ta có thể mang ngươi đi ra ngoài. Bất quá, giúp ngươi đoạt lại thân thể coi như đi. Thân thể của ngươi bị đoạt xá về sau, chí ít có thể lấy xếp hạng địa ngục sứ giả trước hai. Ta có thể không phải là đối thủ, chẳng qua lấy quay ngược lại là có cơ hội. Cái này thủy tinh trong pho tượng ngọn lửa tựa hồ nghe được thanh âm của hắn, giọng nữ kia tối nghĩa mà nói ra, ngươi, có thể, bang, ta, chỉ là có cơ hội mà thôi. Lâm Vũ cười, nói ra, ta có ba chủng vương giả thiên phú, ngươi nói có cơ hội không? Cái kia ngọn lửa tức thì kích động nhảy lên, giọng nữ kia lắp bắp nói ra, ngoặc kép chấm chấm, tạ ơn, đừng cảm ơn ta. Lâm Vũ nhún nhún vai, nói ra, trước tiên ta hỏi hỏi ngươi, Tiêu Tần, ân, chính là thiên diện ma quân, vì sao đem ngươi ở lại bảo khố trong? Ngoặc kép chấm chấm, ta, chỉ, muốn... Giọng nữ kia từng chữ mà nói ra, ngoặc kép chấm chấm, muốn, tự, mình, thân thể, chỉ, có thể, chờ, chỉ cần thân thể của mình. A hát, ta hiểu ngươi ý tứ. Lâm Vũ suy nghĩ một cái, nói ra, ngươi là nói, bởi vì ngươi không muốn cái khác thân thể, chỉ cần ngươi thân thể của chính mình, cho nên ma quân cũng hết cách rồi. Liền đem ngươi ở lại chỗ này, để cho ngươi chờ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Là, cái kia nữ nói rằng, xem ra ta năng lực hiểu không sai chứ sao? Lâm Vũ cười cười, nhiều hứng thú nói ra, ngươi biết tình hoàng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta, ba, hào, giọng nữ kia chậm rãi nói đạo. Số ba, Lâm Vụ ngẫm lại, nói ra, ngươi là vạn kiếp tình hoàng dưới quyền số ba sứ giả. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng, há, nguyên lai như đây. Lâm Vụ bừng tỉnh, hỏi, ngươi biết Lạc Đăng Lạp Mỗ chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Nhận thức, thức, cái kia nữ nói rằng, gì, vậy cũng được kỳ quái. Lâm Vụ hiếu kỳ nói, ngươi đã cùng Lạc Đăng Lạp Mỗ nhận thức, vì sao ma quân không có đem ngươi giao cho nàng? Năm đó cái kia kẻ tù tội còn không có đạt được ngụy trung cực, trực tiếp làm cho Lạc Đăng Lạp Mỗ đi không đáy lao ngục giúp ngươi đoạt lại thân thể không là được. Giọng nữ kia trầm mặc khoảng khắc, mới nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ma, quân, ghét, ác, tình, hoàng, ma quân chán ghét tình hoàng. Lâm Vụ càng phát hiếu kỳ, hỏi, vì sao? Giọng nữ kia tối nghĩa vô cùng nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ma, quân, bằng, hữu, yêu, tình, hoàng, nguyên nhân, đây, ma, chết. Lâm Vụ biết, những quỷ hồn này đại đa số đều thần trí không được rõ ràng. Hoặc có lẽ là đều là nhược trí si ngốc, ngay cả lời đều nói không được tinh tường. Miễn cưỡng có thể đại khái tự thuật ra một việc, liền đã rất không được. Bao quát Hồng Nương cũng là như vậy, hoặc là đọc thơ, hoặc là lắp bắp, mà Tiêu Tần sở dĩ chỉ còn hạ quỷ hồn cũng có thể bảo trì người bình thường tâm, là bởi vì nàng là yêu nghiệt, mà không phải quỷ hồn. Từ nơi này giọng nữ nói đến xem, chắc là bởi vì Tiêu Tần bằng hữu, bởi vì yêu trên tình hoàng, phát sinh một việc tình, đưa tới Tiêu Tần bằng hữu tử vong. Cho nên Tiêu Tần tức thì phát hiện tình hoàng thủ hạ chính là cái này vị số ba sứ giả, cũng không có đem nàng trả lại cho tình hoàng. Ngươi tên gì? Lâm Vụ hỏi. Hắn mặc dù không hiểu năm đó thù hận, nhưng đã tình hoàng đều đã vẫn lạc, thù oán này cũng không kém nên hóa giải. Phòng trừng Tiêu Tần cũng quên còn có một người như thế đi. Một mạch đem linh hồn của nàng ở lại bảo khố trong. Ngoặc kép chấm chấm, lữ, buồn, giọng nữ kia từng chữ nói. Lữ sầu, lữ, hình như là nguyên lai 10 đại gia tộc dòng họ một trong chứ. Lâm Vụ như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, lập tức nói ra, được đi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Bất quá, sẽ hay không giúp ngươi, còn muốn chờ ly khai địa ngục về sau, hỏi trước một chút ma quân mới được. Giọng nữ kia cảm kích nói, ngoặc kép chấm chấm, tạ ơn, ngươi, được, đi ra ngoài đi. Lâm Vũ cười cười, rất nhanh, thời gian liền đến gần tối. Trên bầu trời cái kia chỉ trúc long chi mâu đã gần như sắp phải hoàn toàn khép kín. Chỉ có thể nhìn được mí mắt khe hở dưới một cái kim tuyến. Tối đa như vậy nhất thì nửa khắc sẽ hoàn toàn khép kín. Mà Ngục Vương Điện môn trước cũng tập kết nhóm lớn sứ giả, như duyệt binh một dạng, tập kết nhanh chóng, sắp hàng có thứ tự, ngoại trừ cầm đầu 11 gã nại Hà Kiều sứ giả bên ngoài. Còn có trên 100 danh hoàng tuyền lộ sứ giả, cùng với 3.000 danh quỷ môn quan sứ giả. Hoàng tuyền lộ sứ giả mỗi một người đều là phong hầu cấp trong nhân vật tuyệt đỉnh. Giới bên ngoài, ít nhất là nhất phương bá chủ, tại chỗ cũng là có trên 100 vị nhiều. Quỷ môn quan sứ giả, từng cái cũng đều là phong bá cấp đứng đầu nhân vật. Giới bên ngoài, bất kỳ cái gì một cái đều không kém hơn cái kia vũ dạ quái khách. Mà ở một cái tiểu địa ngục chung, lại có chừng 3.000 nhiều. Mỗi 10 tên quỷ môn quan sứ giả vì một tiểu đội. 100 tiểu đội là một đại đội, vừa lúc hợp thành 1.000 người địa ngục quân đại đội. Hoàng tuyền lộ sứ giả là tiên phong tinh anh đội, tương tự với ngoại giới bộ đội đặc chủng tiểu đội, chỉ có một trung đội.